Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2788, Hỗn Độn Chi Nguyên. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bởi vậy, cứ việc Thi Khôi Lão Tổ biểu hiện ra thực lực, cũng đã vô cùng cường hoành, có thể xưng vô địch, nhưng là đăng trong mắt của bọn hắn, tinh thần tiên môn môn chủ, là hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn hắn, cho dù hoang cổ thời đại Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, liên thủ đến, cũng tuyệt đối không phải tinh thần tiên môn, môn chủ đối thủ, mặc dù trên thực tế, kết quả khả năng chưa hẳn như thế. Thế nhưng là cái này 365 tên tổ cảnh cao thủ, lại thật là tin tưởng không nghi ngờ, không phải bọn họ quá mức ngu muội, quá mức vô tri, thật sự là đi qua trăm tỷ tỷ năm thời gian bên trong, bọn họ môn chủ cho tới bây giờ chưa từng bại qua, thậm chí có thể uy hiếp đến môn chủ, có thể phá vỡ môn chủ phòng ngự, nhân đều chưa thấy qua một cái. Mắt thấy cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ trong đôi mắt lửa giận, Thi Khôi Lão Tổ thở dài lắc lắc đầu, sau đó dĩ nhiên không nói một lời, biến mất ở trong không khí. Nhìn thấy một màn này, cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ đầu tiên là sững sờ, lập tức không dám thất lễ, trước tiên liên thủ phát động hư không đại trận, nháy mắt liền vượt qua hư không, về tới tinh thần tiên môn. Lại không nói, tinh thần tiên môn một đám tổ cảnh cao thủ, như thế nào điên cuồng chạy trốn. Một bên khác, Khôi Lỗi Thành bên trong, Sở Hành Vân vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới Khôi Lỗi Thành dần dần khôi phục trật tự, trên mặt đều là khó có thể đưa tin tưởng sắc mặt. Ngay ở vừa rồi, đối mặt với khuếch tán ra hỗn độn vòng xoáy, thì Khôi Lão Tổ biểu hiện thật sự là phá vỡ Sở Hành Vân đối thực lực phương diện tất cả nhận biết. Vừa mới, ngay ở Sở Hành Vân coi là tàn phá bừa bãi mở hỗn độn vòng xoáy chắc chắn quét ngang tất cả, đem tất cả đều hóa thành hư vô thời điểm, giữa không trung, cái kia còng xuống nhỏ gầy vô cùng Thi Khôi Lão Tổ dĩ nhiên bước ra một bước, nháy mắt đã tới cái kia hỗn độn vòng xoáy bên cạnh. Đối mặt với cái kia hỗn độn vòng xoáy, thì Khôi Lão Tổ vươn một cái trắng nõn như ngọc nhưng lại dị thường khô héo tay phải, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia bàn tay nhỏ trắng nõn chỉ nhẹ nhàng vô một cái ở giữa, liền khống chế được lan tràn ra hỗn độn vòng xoáy. Tại Thi Khôi Lão Tổ trong lòng bàn tay, cái kia hỗn độn vòng xoáy chẳng những không có tiếp tục khuếch tán, ngược lại càng ngày càng thu nhỏ, hướng chung gian ngưng tụ đi qua. Chỉ hao phí 7 đến 8 hơi thở thời gian, thì Khôi Lão Tổ liền đem cái kia hỗn độn vòng xoáy áp xúc trở thành trứng gà lớn nhỏ. Sau đó, bước ra một bước, thì Khôi Lão Tổ liền biến mất Sở Hành Vân trước mặt, chính âm thầm sững sờ ở giữa. Cái kia Thi Khôi Lão Tổ đi mà quay lại, lần nữa xuất hiện ở Sở Hành Vân bên người. Đi theo ta, hướng về phía Sở Hành Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, cái kia Thi Khôi Lão Tổ theo mặt đất lỗ rách, một lần nữa về tới địa cung. Cùng lúc đó, giữa không trung, cái kia màu xám bạc Thi Khôi cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, hóa làm một cỗ khói đen, hướng địa cung phương hướng chảy xuôi mà đi. Tạch tạch tạch, tiến vào địa cung, phóng tầm mắt nhìn lại, 365 đạo khói đen nhao nhao hướng cái kia 365 tòa trong thạch quan chui vào. Cùng lúc đó, cái kia 365 tôn thạch quan nắp quan tài cũng đang trầm muộn ma sát âm thanh bên trong chậm rãi khép lại lên, rơi vào chính giữa cái kia cực đại vô cùng thạch quan. Thì Khôi Lão Tổ tay phải sờ mó lấy đạo kia hỗn độn vòng xoáy, trầm thấp nói, nguyên bản ta dự định đem những cái kia ra hỏa đều cho diệt hết, bất quá trong lúc nói chuyện, thì Khôi Lão Tổ tay phải ném đi ở giữa, run tay đem cái kia hỗn độn vòng xoáy lăng không hướng Sở Hành Vân vứt ra tới. A, mắt thấy cái kia hỗn độn vòng xoáy hướng bản thân bay tới. Sở Hành Vân không khỏi một mặt hoảng sợ, luống cuống tay chân ở giữa. Sở Hành Vân ngưng tụ lại hư không lực lượng, miễn cưỡng nâng cái kia ném bắn mà đến hỗn độn vòng xoáy. Cộc cộc cộc, nhìn xem Sở Hành Vân hoảng sợ bộ dáng, thì Khôi lão tổ yết hầu ở giữa không khỏi phát ra một trận cổ quái thanh âm. Rất hiển nhiên, cái kia đại khái liền là Thi Khôi lão tổ tiếng cười đi. Cổ quái tiếng cười, Thi Khôi lão tổ mở miệng nói, không cần lo lắng, cái này hỗn độn vòng xoáy cũng đã đạt thành một cái kỳ diệu cân bằng, tức sẽ không tản mát, cũng sẽ không tiếp tục nội liễm. Nhìn xem trong tay trống không xuất hiện lấy hỗn độn vòng xoáy, Sở Hành Vân hai mắt một mảnh mờ mịt. Giờ này khắc này, cái này hỗn độn toàn oa khẽ quấn đang xoay tròn lấy, nhưng coi như tay không tấc sắt giữ ở trong tay, chỉ sợ cũng sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Cái này lại là nguyên lý gì? Nhìn xem Sở Hành Vân nghi ngờ bộ dáng, thì Khôi lão tổ nói, hỗn độn toàn oa, nội tâm chỗ lực hút, cùng nơi ranh giới ngoài xoáy lực lượng, xảo diệu đạt thành một cái cân bằng. Bởi vậy, tức sẽ không ngoại phóng, cũng sẽ không hướng trung gian thu hẹp. Dừng một chút, thì Khôi lão tổ tiếp tục nói. Nói đơn giản, một cái ổn định, hỗn độn vòng xoáy, chính là một cái hỗn độn chi nguyên, có thể không ngừng hấp thu tự do năng lượng, ngưng tụ ra là tinh thuần nhất hỗn độn chi khí. Trong lúc nói chuyện, thì Khôi lão tổ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần đem ngươi thân thể bên trong cái kia sợi hỗn độn kiếm khí luyện vào cái này hỗn độn chi nguyên, cái kia sợi hỗn độn kiếm khí liền có thể liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn vòng xoáy ở trung tâm, không ngừng ngưng tụ ra là tinh thuần nhất hỗn độn chi khí, từ đó thực hiện trưởng thành. Nghe được Thi Khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân hai mắt bên trong bỗng nổ bắn ra một đạo tinh mang, hỗn độn chi nguyên liền là tất cả hỗn độn chi khí đản sinh đầu nguồn. Bất quá, trước kia Sở Hành Vân chỉ biết là hỗn độn thế giới có được một kiện hỗn độn chí bảo hỗn độn chi nguyên, nhưng lại cho tới bây giờ không biết cái này hỗn độn chi nguyên là như thế nào hình thành. Hiện tại nghe Thi Khôi lão tổ một phen giảng giải, Sở Hành Vân mới rốt cục biết rõ, nguyên lai cái gọi là hỗn độn chi nguyên chính là trong ngoài đi đến hoàn mỹ thăng bằng hỗn độn vòng xoáy, tương tự hỗn độn vòng xoáy. Sở Hành Vân kỳ thật gặp qua rất nhiều, nhất là ở thiên đạo mật cảnh, Sở Hành Vân thiếu chút nữa thì chết ở loại này hỗn độn vòng xoáy truy sát phía dưới. Bất quá, những cái kia hỗn độn vòng xoáy trong ngoài cũng không cân bằng, hoặc là càng ngày càng lớn, hoặc là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều sẽ triệt để thất lạc. Chỉ có số rất ít hỗn độn toàn oa lại ở cơ duyên xảo hợp phía dưới đạt thành tuyệt đối hoàn mỹ cân bằng, trở thành hỗn độn chi nguyên. Hỗn độn chi nguyên là tổ cảnh đại năng đều thèm nhỏ nước dãi, lại hiếm có bảo bối, nhất là trước mặt viên này hỗn độn vòng xoáy. Mặc dù chỉ là người vì chế tạo ra, nhưng là cùng trong hỗn độn tự nhiên sinh ra vòng xoáy so ra, lại thật là kém không có bao nhiêu. Cái này hỗn độn vòng xoáy, thế nhưng là cái kia bát thủ thập lục tí quái thú toàn lực ứng phó phía dưới, lấy sinh mệnh làm đại giá mới ngưng tụ ra. Thay lời khác nói, cái này hỗn độn vòng xoáy, thế nhưng là tổ cảnh đại năng dùng bản thân sinh mệnh làm đại giá mới ngưng tụ ra. Bởi vậy, cho dù cùng tự nhiên sinh ra hỗn độn chi nguyên so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Cầm trong tay hỗn độn chi nguyên, Sở Hành Vân không khỏi trần chờ một chút. Hắn và Thi Khôi lão tổ ở giữa kỳ thật cũng không giao tình, hiện tại tùy tiện thu lấy một kiện chân quý như vậy hỗn độn chí bảo, cái này cũng không thích hợp. Dù sao, bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, tương tự chí bảo tuyệt đối không phải nói cầm liền có thể cầm. Nhìn xem Sở Hành Vân trần chờ bộ dáng, Cái kia thì Khôi lão tổ lạnh nhạt nói. Cầm a, dù sao, ta giữ lại cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Mà ngươi lại, hoàn toàn có một đạo hỗn độn kiếm khí. Dừng một chút, thì Khôi lão tổ nói. Ta liền dùng viên này hỗn độn chi nguyên. Đến trao đổi ngươi đào móc đi ra hoang cổ thi hài a. Kể từ đó, ngươi ta đều không thua thiệt, không phải sao? Cái này, nghe được thi Khôi lão tổ mà nói, Sở Hành Vân chỉ hơi nhất chần chờ, liền quả quyết gật đầu đáp ứng. Cái kia hoang cổ thi hài, mặc dù xác thực cường hoành vô cùng, nhưng là trên thực tế, đối Sở Hành Vân tới nói, nhưng lại không quá lớn tác dụng. Mặc dù Sở Hành Vân cũng có thể đem những cái kia hoang cổ thi hài luyện chế thành thi khôi chiến tướng, nhưng là Sở Hành Vân dù sao không phải thi khôi hệ tu sĩ, luyện chế ra thi khôi hoàn toàn không cách nào cùng thi Khôi lão tổ đánh đồng với nhau. Trọng yếu nhất chính là, cho dù luyện chế ra mấy ngàn thi khôi, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ không cách nào đối kháng tinh thần tiên môn rất nhiều tổ cảnh cao thủ. Mà một khi thi Khôi lão tổ luyện chế ra 3000 thi khôi, vậy liền hoàn toàn không giống. Đến lúc kia, chỉ bằng vào thi Khôi lão tổ lực lượng một người, liền có thể đối kháng tinh thần tiên môn 3000 tổ cảnh cao thủ. Hơn nữa, Sở Hành Vân cùng thi Khôi lão tổ hiển nhiên có được chung địch nhân. Chuyện cũ kể tốt, địch nhân liền là bằng hữu. Tất nhiên như thế, đem vô dụng hoang cổ thi hài đổi lấy đối Sở Hành Vân có đại dụng hỗn độn chi nguyên. Cái này đối song phương tới nói, đều là kiếm lời, lớn sự tình. Hết chương.